ngươi không được mở ô này ra được, càng không thể điều khiển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net